Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 648, vạn mét kiếm khí. Lúc này Thao Thiết Kỳ Hạm trong phòng chỉ huy, đã có mắt sắc phát hiện Diệp Chân, hơn nữa trước kia phong lôi người máy chiến đấu tín hiệu biến mất. Khoảng cách Diệp Chân gần nhất chiến cơ bắt đầu hướng Diệp Chân vọt tới. Nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, trong tay màu đen như mực hán kiếm tùy ý vung lên, đem một sợi kiếm khí chém ra. Cái này một sợi kiếm khí thông qua trường kiếm trong tay trong nháy mắt biến thành một đạo chiều dài đạt đến mười mấy mét nguyệt nha hình kiếm tức giận xé rỗng ra. Trong nháy mắt, có thể so với địa cầu cỡ lớn máy bay vận tải Thao Thiết chiến hạm cỡ nhỏ không có chút nào gợn sóng. Từ giữa đó một phân thành hai, thậm chí liền xa xa chí ít trăm tầng cao đại lâu đều bị trong nháy mắt chẻ thành hai nửa. Thấy tình huống như vậy, cái khác hướng Diệp Chân vọt tới Thao Thiết cũng không có e sợ. Chẳng qua lại làm ra phản ứng, trong nháy mắt phân tán, cũng không hướng Diệp Chân nơi này bay, trực tiếp bắt đầu bật hết hỏa lực bao trùm tính đả kích. Đội trưởng, một mực chú ý Diệp Chân Kỳ Lâm kêu khẽ một tiếng. Sau đó cũng là dày đặc sáng lên màu vàng tia sáng bắn thủng từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Cùng phi hành khí, nhưng đối mặt số lượng nhiều như châu chấu Thao Thiết chiến cơ, Kỳ Lâm chế tạo chút này thương vong chẳng qua là hạt cát trong sa mạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số xạ tuyến, mạch sung cùng đoàn năng lượng đem Diệp Chân hoàn toàn vây quanh. To lớn nổ tung dư âm dự tính ánh lửa ngút trời mà lên. Đội trưởng, Kỳ Lâm ngu ngơ một cái chớp mắt, sau đó liền tê tâm liệt phế gieo hò. Cái khác đang cùng Thao Thiết chiến đấu hùng binh liên thành viên cũng là theo bản năng dừng tay. Lại bên trong động tác, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Chân. Tất cả mọi người biết đến, Diệp Chân cùng bọn họ không giống nhau, trong cơ thể cũng không có thần hà cơ nhân, mặc dù thực lực mạnh đáng sợ, nhưng cường độ thân thể cùng năng lực khôi phục lại không bằng bọn họ. Bị như vậy hỏa lực dày đặc tập trung oanh kích, đột nhiên, một thanh trường kiếm màu đen đánh xoáy xông ra ánh lửa, hướng Thao Thiết hạm đội bay đi. Trường kiếm tốc độ phi hành rất nhanh, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt thuận lợi khoảng cách vây công Diệp Chân hạm đội chẳng qua vài trăm mét, nhưng sau một khắc, chuôi này không đáng chú ý trường kiếm màu đen đột nhiên rung động một chút. Sau đó, Thao Thiết tầng trời thấp bộ đội trước mặt thuận lợi xuất hiện mấy ngàn chuôi trường kiếm màu đen. Tại mặt đất nhìn, tựa như cùng bầy chim trước mặt đột nhiên nhiều một đám màu đen ong vàng. Bầy chim là Thao Thiết chiến hạm, ong vàng cũng là mấy ngàn chuôi trường kiếm màu đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, không trung chỉ để lại mấy ngàn nói màu đen quỹ đạo. Sau đó liền như mưa hướng mặt đất rơi xuống Thao Thiết hạm đội mảnh vỡ. Chẳng qua là trong nháy mắt, trước kia tham dự vây công Diệp Chân gần ngàn Thao Thiết chiến hạm toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Như vậy còn không tính vạn, cái này mấy ngàn đến màu đen lưu quang trong nháy mắt tứ tán bay. Chẳng qua là lần này, bị phi kiếm đánh xuyên Thao Thiết chiến hạm cũng không hề biến thành mảnh vỡ, mà biến thành từng đoàn ánh lửa. Từ đông đến tây, phi kiếm liền giống như trực tiếp hợp thành một đạo tử vong bánh xe, cấp tốc đẩy vào trên đường. Không trung dày đặc hỏa quang từ thành phố Thiên Hà phía đông về phía tây lan tràn. Diệp Chân điều khiển phi kiếm tốc độ hiện tại lại bao nhanh liền chính Diệp Chân cũng không biết. Dù chỉ là tùy ý và vì cũng chỉ là mấy cái thời gian hô hấp thuận lợi cứng rắn cày qua 1/3. Trên bầu trời thành phố Thiên Hà, cái này 1/3 không gian, không còn có bất kỳ một cái nào Thao Thiết sống sót. Kể từ đó đám người Cát Tiểu Luân trực tiếp mắt choáng váng, thậm chí không biết mình sau đó nên làm cái gì. Là cứ như vậy chờ nhà mình huấn luyện viên trực tiếp đem thành phố Thiên Hà cày một lần. Chẳng qua Leona thấy được phương thức công kích của Diệp Chân lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Liệt Dương Văn Minh tiếp xúc qua Z Văn Minh, hoặc là nói Z Văn Minh phái người hiểu qua Liệt Dương Văn Minh. Cho nên Leona đối với Z Phi kiếm thuật cũng có hiểu biết. Tên này vậy mà đến từ Z Văn Minh. Leona theo bản năng kinh hô, trong đầu lóe lên 1000 năm trước, Z Đại Tế Ti cùng Phan Trấn so tài, đem Phan Trấn đánh không có bất kỳ cái gì tinh khí tràng diện. Đồng thời cấp nhãn còn có Thao Thiết Kỳ Hạm quan chỉ huy. Thao Thiết Văn Minh mặc dù không có tiếp xúc qua Z Văn Minh, nhưng trước mắt loại tình huống này nếu trễ đem Diệp Chân tiêu diệt mà nói còn nói cái dám xâm lấn. Một điểm chói mắt hồng quang ở phía trước Phong Kỳ Hạm chủ hạm họng pháo lóe lên, sau đó cũng là một đạo đường kính ước chừng khoảng 10 mét màu đỏ thắm cột sáng hướng Diệp Chân đánh tới. Chân đạp phi kiếm huyền lập ở ngàn mét không trung, Diệp Chân ngẩng đầu nhìn về phía đạo này công kích, cường độ không tệ, nếu trực tiếp đánh vào người Cát Tiểu Luân đám người Leona, nếu dùng thân thể ngạnh kháng không có một cái nào có thể chịu ở. Mắt thấy cột sáng trong chốc lát thuận lợi vượt ngang mấy ngàn mét khoảng cách đánh đến trước mặt Diệp Chân, một mặt đường kính gần 100 mét trận bàn màu tím vàng trong nháy mắt để ngang trước mặt Diệp Chân, đem ánh sáng trụ đỡ được. Năng lượng màu đỏ thắm cột sáng đánh vào trận bàn màu tím vàng bên trên không có văng lên một tia gợn sóng. Sau một khắc, Diệp Chân phía bên phải lại xuất hiện một mặt đường kính gần như 100 mét trận bàn màu tím vàng. Cùng trận năng lượng màu đỏ thắm trụ khác biệt chính là mặt này trận bàn hoàn toàn là hướng phía phương hướng ngược nhau xoay chậm chậm. Liền nghi hoặc thời gian cũng không có. Trận bàn trung ương đột nhiên nổ bắn ra một đạo cùng Thao Thiết chủ hạm đánh ra năng lượng màu đỏ thắm trụ đồng dạng năng lượng trụ. Mục tiêu đúng là Thao Thiết chủ hạm tự thân. Đánh, một tiếng vang thật lớn. Vô tận ánh lửa đem Thao Thiết chủ hạm chính diện hoàn toàn cắn nuốt. Tổ ong hình dáng quang năng hàng rào trực tiếp toàn bộ hiển lộ, lúc này mới đỡ được mình một kích. Bà mẹ nó, huấn luyện viên đây là gia cường phiên bản đấu chuyển tinh di a. Triệu Tín trực tiếp phát nổ nói tục nói. Cái dám, ta xem là càn khôn đại Nazi. Lưu Sấm cũng tới gom lại náo nhiệt. Thao Thiết Kỳ Hạm trong phòng chỉ huy. Báo cáo quan chỉ huy. Năng lượng của chúng ta chữ bị đang ở cấp tốc giảm xuống. Nhanh, mau dừng lại chủ pháo. Đồn cảnh sát có chiến hạm tập trung công kích tên kia. Thao Thiết quan chỉ huy đứng dậy lớn tiếng nói. Phản ứng vẫn rất nhanh, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Triệt hồi tinh di pháp trận, nhìn lít nhà lít nhít chiến cơ cùng mấy chiếc trước kia bị mình thần hồn chi lực đụng chết người. Máy chiến đấu, Diệp Chân ngẩng đầu một chiêu. Hào quang lóe lên, tất cả phi kiếm trong nháy mắt trở về biến thành một thanh cấp tốc rung động màu đen hán kiếm. Bảo vệ huấn luyện viên, gặp tình hình này. Kỳ Lâm kêu khẽ một tiếng, trực tiếp ở nhà cao tầng ở giữa toát ra hướng Diệp Chân đến gần. Những người khác cũng như thế, nhưng sau một khắc, tay phải Diệp Chân cầm kiếm, tay trái thả lỏng phía sau, không lùi mà tiến tới trực tiếp hướng ùn ùn kéo đến Thao Thiết hạm đội bay đi. Mắt thấy như vậy, Thao Thiết Kỳ Hạm quan chỉ huy đột nhiên giật cả mình, chuyển hướng. Rời khỏi địa cầu bay đến tầng khí quyển trở lên độ cao. Nhanh, muốn chạy, Diệp Chân khẽ cười một tiếng. Từ bỏ trước kia dự định, thả xuống lập trường kiếm chậm rãi dơ lên cho đến cao hơn đỉnh đầu vị trí. Chém, một tiếng quát nhẹ, trong tay trường kiếm màu đen trong nháy mắt rơi xuống. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người cả đời đều khó mà quên được một màn xuất hiện. Trước người Diệp Chân, một đạo đường kính chí ít vượt qua vạn mét cự hình cong nguyệt kiếm tức giận trống rỗng hiện. Lại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng đang ở thay đổi phương hướng Thao Thiết chủ hạm bay đi. Cùng lúc đó, đang ở địa cầu nơi nào đó nhan sắt Lương Băng đột nhiên quay đầu nhìn về phía thành phố Thiên Hà. Phương hướng, mẹ kiếp, kịch liệt như vậy sóng năng lượng, Thao Thiết đám kia cháu đang làm cái gì? Nhưng Thao Thiết quan chỉ huy cũng không biết mình đang làm kinh. Dễ như trở bàn tay bị nghiền thành cặn bã hạm đội. Cùng đến lớn trước mặt cự hình kiếm khí, bất kỳ phản ứng nào cũng không có, cũng đã mất đi ý thức. Đại kiếm trong tay Cát Tiểu Luân rơi trên mặt đất, mắt thấy Diệp Chân phất tay chém ra vạn mét kiếm khí trong nháy mắt, phá hủy lít nhít Thao Thiết hạm đội, sau đó chém dưa thái rau đem trước bọn họ thúc thủ vô sách Thao Thiết kỳ hạm oanh thành mảnh vỡ. Cuối cùng hướng phía bầu trời càng bay càng cao. Sau đó, mơ hồ trong đó hình như còn mơ hồ thấy được tầng khí quyển bên ngoài toát ra một đoàn lớn nhỏ không. Đều ánh lửa, ưng ực, Leona nuốt ngụm nước miếng, đem hàng tinh nguồn năng lượng trở bên trên cặp mắt quan sát. Ở trong mắt nàng, Diệp Chân chém ra cái kia nói kinh khủng kiếm khí ở phá hủy dọc đường mấy chiếc Thao Thiết chủ hạm. Về sau, ở trong vũ trụ bay thẳng đến, gặp tinh chạm tinh, gặp cầu chặt cầu cho đến bay đến liền nàng cũng không nhìn thấy khoảng cách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.